Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 26, Đan Dô âm mưu. Tinh thần khảo hạch buồn tẻ mà rườm rà, cho đến thương khung dần dần ảm đạm. Lần này tuyển bạt mới tính là kết thúc. Không ngoài dự liệu, nhân số một lần nữa giảm bớt một chút, mà còn thừa xuống chỉ có 6 khoảng 70 người. Mà để cho người ta ngạc nhiên lại là chỉ có Uzumaki Tamajitsu một người không có đạt được minh xác thông qua trả lời chắc chắn, đồng thời cũng không có đạt được đào thải tin tức. Hết thảy chỉ có chờ đợi ngày thứ hai kết quả phương có thể biết được. Đêm đó, làng lá khu vực trung ương ảnh lâu bên trong, đệ tam, đệ tứ Hokage ngồi ở ngoài sáng đèn chân không dưới, yên lặng lắng nghe ban ngày ở giữa khảo hạch tin tức. Nguyên bản, đệ tam đã tu lui tĩnh dưỡng, mặc dù như cũ đảm nhiệm lấy Konoha cố vấn trưởng lão chức. Nhưng lần này hạ nhẫn tuyển bạt chấm dứt hồ lấy Konoha tầng dưới ninja cơ số cùng thôn tương lai mệnh số. Vì vậy, dù cho đã ban đêm, nhưng như cũ lưu lại phía dưới vị trí bên trên, cũng đủ huyền ngựa đem trong tay sách bài này kiện đệ trình đi lên về sau. Liền yên lặng đứng ở phía dưới. Cái này một phần ghi chép lần này tất cả khảo hạch hạ nhẫn thành viên tư liệu tại đệ tứ cùng đệ tam trong tay lẫn nhau lưu chuyển một lần về sau, rơi vào trên bàn. Ngô, nhân số so với lần trước tăng lên không ít, tố chất cũng tương đối đề cao. Rất tốt, bất quá cái này một cái tên là gì không có đạt được phê chỉ thị. Đệ tứ Hokage ánh mắt rơi vào văn bản tài liệu phần thứ nhất tên trên trán. Trong ánh mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ ngạc nhiên. Uzumaki, Tamajitsu, Uzumaki nhất tộc hậu duệ a, là lâu cực nhọc nại tộc nhân đâu. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tuấn tú trên khuôn mặt dâng lên từng tia ôn hòa ý cười. Mà cùng hắn hoàn toàn tương phản đích thật là Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen. Ánh mắt của hắn tại Uzumaki tên Tamajitsu bên trên nhìn chăm chú một lát. Sau đó đưa tay từ mặt bàn một bên rút ra một phần khác danh thiếp. Tra tìm, sau một lát, sắc mặt của hắn liền đột nhiên trầm xuống. Trên tay của hắn nắm vuốt một chương Uzumaki Tamajitsu dự thi danh thiếp. Trên đó cái kia một tấm ảnh chụp cùng tính danh để hắn có chút hoa dâm, lông mi nhíu lại. Thiếu niên này là Tokugawa nhất tộc hủy diệt về sau Danzo bảo đảm lưu lại hậu duệ. Hắn vậy mà thân có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Danzo, nghĩ đến, ánh mắt của hắn không khỏi trầm ngưng xuống dưới. Ngạch, đây là trời chiều không cảnh đại nhân cố ý giữ lại. Bởi vì hắn cũng không thành công đối Uzumaki Tamajitsu thi triển ra tinh thần thăm dò huyễn thuật. Ân, làm sao có thể? Nghe được cũng đủ huyền ngựa trả lời. Không chỉ là đệ tứ, thậm chí ngay cả sắc mặt có trầm ngưng đệ tam đều lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Trời chiều không cảnh thế nhưng là đương đại Konoha bên trong thuộc về đỉnh tiêm cấp độ huyễn thuật ninja, có thể kẻ đặt ngang hàng cũng là lác đác không có mấy. Vậy mà luyện hắn đều không thể đối một tên hạ nhẫn đều không phải là thiếu niên thi triển huyễn thuật sao? Cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngạch, trời chiều không cảnh đại nhân trả lời là bởi vì Uzumaki Tamajitsu tinh thần bên trong đã bị Danzo đại nhân gieo mực ấn chi thuật. Đối với hắn thi triển tinh thần thăm dò đem gây nên mực ấn chống cự. Ân, lại là như thế. Nghe được câu này, Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen ánh mắt đột nhiên ngưng lệ. Sau đó hướng về phía dưới cũng đủ huyền ngựa khoát tay áo. Tiếp lấy đối Namikaze Minato nói. Minato, đứa bé này, vẫn là chờ một cái tại thương nghị a. Nhìn xem đệ tam sắc mặt, Namikaze Minato ánh mắt hơi chậm lại. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói, a, dạng này a, như vậy, huyền ngựa, vất vả ngươi. Cũng đủ huyền ngựa thần sắc không thay đổi. Thấp giọng lên tiếng, lập tức quay người đi ra ngoài. Hắn hiểu được đối với Uzumaki Tamajitsu sự kiện đã bị coi trọng. Mà lại lần nữa liên tưởng đến cái sau phía sau cái kia mảnh hắc ám. Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Thông qua Uzumaki Tamajitsu, gã thiếu niên này xuất hiện. Konoha thượng tầng thế lực, tựa hồ đã ẩn ẩn bắt đầu giao phong. Trong phòng, Theo cũng đủ huyền ngựa rời đi. Hokage đời thứ ba liền không có lo lắng. Nhìn xem Namikaze Minato mang theo thần sắc nghi hoặc, giải thích nói, thiếu niên này sở dĩ xuất hiện tại Konoha Rút Can Bộ là bởi vì hắn đến từ đã bị Rút Can Bộ chỗ hủy diệt Tokugawa nhất tộc. Đối với chuyện này, ta cảm thấy rất xin lỗi. Trước đó ta đồng dạng không biết được hắn vậy mà thân có Uzumaki huyết mạch. Nghĩ đến là Danzo đối ta cũng che giấu chuyện này. Mà hiển nhiên, hắn giấu giếm chuyện này mục đích chính là vì đối Uzumaki Tamajitsu thành công gieo xuống mực ấn chú thuật mà đang trì hoãn thời gian. Nói đến đây, đệ tam ánh mắt càng ngưng trọng lên, thậm chí ẩn ẩn mang tới từng tia vẻ phẫn nộ. Danzo âm thầm tay đã duỗi quá dài, vậy mà ý đồ đụng vào cấm kỵ tồn tại. Cái này khiến hắn đối với cái sau dã tâm cảm thấy phẫn nộ. Tokugawa nhất tộc, Rút Can, Danzo trưởng lão, ta đã biết. Trầm tư một lát, Namikaze Minato khóe miệng mỉm cười, nhìn xem đệ tam sắc mặt, nói, Danzo trưởng lão sẽ không làm hổ thẹn tại Konoha sự tình. Đây là ngươi ta đều tin tưởng vững chắc, có điểm này là đủ rồi. Thế nhưng là Minato, nhìn xem đệ tứ Hokage vẫn như cũ nụ cười ấm áp. Sarutobi Hiruzen thần sắc không khỏi kinh ngạc. À, đệ tam đại nhân, ta chỉ là hy vọng thôn có thể tiếp tục bảo trì yên ổn xuống dưới, để phòng ngừa địch quốc thăm dò. Đồng thời, cái này Uzumaki thiếu niên chưa hẳn chính là tâm thuộc hắc ám đâu. Nói xong, hắn cầm qua cái nào một chương Uzumaki Tamajitsu dự thi danh thiếp. Mỉm cười, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ kiên định. Rút, Can, cùng thuộc tại Konoha, như vậy để hắn tiếp tục dự thi a. Ngoặc kép, mà cùng lúc đó, tại Konoha dưới mặt đất, mờ tối phòng bên trong, Danzo khép hờ lấy con ngươi đồng dạng lắng nghe xong Anbu báo cáo. Sau một lát, hắn chậm rãi đi ra gian kia phòng, đi vào trong bóng tối, đi xuyên qua phức tạp dưới mặt đất thông nói. Hắn cuối cùng đứng tại một chỗ vắng vẻ khu vực. Nơi này là dưới mặt đất chỗ sâu nhất vị trí, quái gở mà tràn ngập tĩnh mịch. A, đột nhiên, một tiếng xen lẫn không hiểu gào thét thanh âm từ cái kia cuối lối đi chỗ vang lên, lộ ra cực kỳ buồn bỏ cùng quỷ dị. Mà hiển nhiên, đối với cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh, Danzo cũng không có quá lớn vẻ kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng khơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một vòng hờ hững cười lạnh. Thậm chí tại đáy mắt của hắn có mơ hồ vẻ cuồng nhiệt chợt lóe lên. Sau đó, hắn liền chậm rãi đi vào. Cuối lối đi, là một mảnh so ra mà nói sáng vô cùng địa phương. Ánh nến điểm điểm, xua tán đi âm trầm hắc ám. Mà tại cái này ánh sáng yếu ớt dưới, có thể nhìn thấy từng tòa một người cao hiện ra màu xanh thẫm pha lê dụng cụ trải rộng mảng lớn. Không gian, lóe ra một tầng quỷ dị rực rỡ. Tựa hồ đem cái này một mảnh địa vực đều xâm nhiễm trở thành nhàn nhạt màu xanh lá. Một đạo gầy cao thân ảnh đứng tại một đài pha lê quan tài trước. Hờ hững im ắng, chính là Orochimaru. Lúc này, cái kia một tòa pha lê quan tài đã trải rộng tinh mịn vết rách. Tựa hồ nhận lấy bạo lực oanh kích, một cỗ bộc lộ ra nhàn nhạt mùi máu tanh chất lỏng thẩm thấu ra ngoài. Trải rộng bốn phía. Toàn thân xích lõa Tokugawa Kawahito dãy giụa co quắp tại trong quan tài. Hắn lúc này tựa hồ nhận lấy thống khổ cực lớn tra tấn. Sắc mặt nhăn nhó lợi hại, thậm chí đã thấy không rõ nguyên bản tướng mạo. A, từng tiếng thê lương bi thảm vang vọng cả vùng không gian. Cơ thể của hắn co rút cơ hồ đứt gãy, như là có vô số côn trùng tại dưới da rẻ của hắn nhúc nhích. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Thật sự là yếu ớt thần kinh dây. Muốn có ích lợi gì? Orochimaru gầy cao thân ảnh giật giật. Tựa hồ nỗi lòng có chút không kiên nhẫn. Trầm thấp nỉ non một câu. Sau đó hắn duỗi ra tái nhợt bàn tay thon dài hướng về phía dưới pha lê trong quan tài nhấn tới. Xùy, trống rỗng bên trong, một đóa màu lam nhạt chakra hỏa diễm tại hắn duỗi ra ngón trỏ ở giữa giấy lên. Cùng nhau rơi xuống, tựa như chạm vào trong nước. Vô thanh vô tức cái kia một ngón tay xuyên thấu qua thượng tầng pha lê cách tầng. Sau đó ngón tay hơi gãy. Cái kia một đóa chakra hỏa diễm liền rơi vào Tokugawa Kawahito cái cổ chỗ. Ngạch, ngạch, cái kia một đóa chakra hỏa diễm dính vào người tức thì. Sau đó Tokugawa Kawahito thanh âm đột nhiên hàng thấp xuống. Đỏ lên mà vặn vẹo khuôn mặt cũng thời gian dần trôi qua trở nên ung dung. Mà lúc này Phương mới nhìn rõ ràng. Lồng ngực của hắn một mảnh lớn chừng quả đấm vị trí lúc này đã biến thành một mảnh xanh biếc chi sắc. Tựa như cây cối khắc ấn lấy thật sâu niên luân. Mà trên đó, một viên màu đỏ tươi con mắt không tách ra thì ra như vậy. Hai viên đen kịt câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Tản ra một cỗ không hiểu mà cường thịnh khí tức. Quả nhiên, người thí nghiệm phương hướng không có sai lầm. Chính như mộc độn có thể khắc chế Seragon chi lực. Seragon cũng có thể ngăn chặn mộc độn ăn mòn năng lực. Theo một đạo hờ hững âm thanh âm vang lên, Danzo thân ảnh từ phía sau hắc ám chỗ chậm rãi lộ ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn lướt qua như cũ không có khôi phục ý thức Tokugawa Kawahito. Nhàn nhạt nói, hừ hừ hừ, không chỉ có như thế a, đứa bé này tựa hồ đồng thời đã có được Uchiha cùng Senju lực lượng áo. Orochimaru đầu vai có chút run run, phát ra một trận trầm thấp khàn khàn tiếng cười. Áo, Danzo ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh mang, mà sau đó khóe miệng của hắn liền dần dần khơi gợi lên một tia không hiểu mà cuồng nhiệt ý cười. Nói, Uchiha lực lượng đồng dạng là cực kỳ hoàn mỹ đâu. Đã như vậy, thân thể của ta thí nghiệm liền muốn trước thời hạn a. Ngươi không chờ đợi sao? Cái gọi là thí nghiệm liền không có tuyệt đối an toàn. Nếu như đã thành công như nhau, như vậy dù cho có phong hiểm cũng có thể tiếp nhận. Nói xong, Danzo chậm rãi đi vào. Ánh mắt lại lần nữa chăm chú vào Tokugawa Kawahito trên thân. Nhàn nhạt nói, huống chi kế hoạch của ta đã hoàn mỹ triển khai. Hừ, bất quá. Vô luận cỡ nào chặt chẽ kế sách đều cần thực lực làm hậu thuẫn mới có thể bảo đảm thành công a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Orochimaru liếc xéo lấy hắn trầm ngưng chỉ chốc lát. Đột nhiên nói, ngươi, đang e sợ đệ tứ lực lượng a. Ân, mau đầu tiểu tử, thì sợ gì? Danzo ánh mắt rụt rụt, trầm giọng nói, hừ hừ hừ. Ngươi cố ý không có ẩn tàng Uzumaki hậu duệ bí ẩn chưa hẳn liền không phải là vì gây nên ảnh thứ nhất mạch chú ý, với lại ngươi đối với hắn hạ đạt mật lệnh lại là để hắn đối Konoha tên môn tử đệ triển khai giết. Chóc, giới lúc, nếu là ảnh thứ nhất mạch tranh thủ đến hắn. Như vậy cái sau liền trong lúc vô hình cùng tên môn thị tộc đã nứt ra một tia khe hở. Hừ, thật sự là thật sâu tâm tư. Orochimaru ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt cười lạnh nói, ân, ngươi làm sao có thể biết đạo, nghe được đoạn văn này, Danzo sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt cũng thấp chìm xuống dưới, đồng thời trong lòng của hắn trong nháy mắt lóe lên mấy đạo nhân ảnh. Khó nói, rút, can, bộ bên trong cũng có gia hỏa này nhãn tuyến, mà, Orochimaru thanh đạm cười cười, nói. Ta đối động tác của ngươi không có chút nào hứng thú. Những này chẳng qua là ta một người trợ thủ phân tích ra được. Không cần để ý. Trợ thủ. Danzo có chút nhíu mày. Thần sắc lấp lóe. Nhưng cuối cùng đem cái kia một tia nghi hoặc chậm rãi thu liễm đến đáy lòng. Không tiếp tục độ đuổi theo hỏi. Chỉ là giờ phút này. Hắn đối với tên này tam nhẫn bên trong lạnh quân sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Hừ hừ hừ, tốt, bắt đầu đi, chỉ là bộ tộc kia đồ vật cuối cùng thuộc về tộc này cấm kỵ. Ta nhưng không có dự bị tài liệu, chỉ có thể làm giai đoạn thứ nhất tiêm vào. Hừ, Uchiha A, trầm thấp thanh tiến chậm rãi chui vào trùng điệp tấm màn đen bên trong. Vô thanh vô tức, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương.